Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1610, chương 1609 làm ước định cẩn thận. Đối với Sugu Nobuyuki, Rama hoàn toàn chính xác không thể nào để mắt. Không phải Rama ỷ vào chính mình là một tên ma thuật sư. Chính mình là một tên có được siêu phàm người thần bí. Kết quả là xem thường người bình thường. Đối với người bình thường, Rama xưa nay sẽ không xem thường. Bằng không thì liền sẽ không cam nguyện trong cái thế giới này là một tên bình phàm trong gia đình. Con nuôi, có thể là, muốn cho Rama coi trọng, đồng dạng không phải dựa vào địa vị xã hội cùng với bối cảnh thâm hậu là được rồi. Mà Sugu Nobuyuki, chẳng những là, Rex, nhân viên kỹ thuật, càng là hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật phương diện chuyên gia. Tại Rex, hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật nghiên cứu trong bộ môn gánh làm chủ nhiệm. Có thể nói là tương đương tài hoa hơn người nhân sĩ thành công. Thế nhưng, người có khả năng thành công, nhưng dùng thành công tới làm bộ ép người. Cái kia chính là một chuyện khác. Cho nên, Rama không ngại dạy một chút Sugu Nobuyuki làm người như thế nào. Dùng làm người nhất vô phương phản bác phương thức. Yuki tiên sinh, Rama lần nữa không để mắt đến Sugu Nobuyuki tồn tại. Nhìn về phía Yuki Sozou, nói, tiếp đó, Asuna tại nơi này hết thảy tốn hao cùng với hộ lý đều giao cho ta tới phụ trách đi. Một câu, nhường Yuki Sozou ngây ngẩn cả người. Càng làm cho Sugu Nobuyuki ngây ngẩn cả người. Có thể là, không đợi hai người kịp phản ứng, Rama đã xoay người, ta đi gọi điện thoại, lưu lại nếu như vậy. Rama liền rời đi phòng bệnh, đi ra phía ngoài, ngay sau đó, Rama lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi một cú điện thoại, cũng không lâu lắm, điện thoại bị nhận, bất quá, còn chờ đối phương đáp lời. Rama lập tức mở miệng, tới làm một vụ giao dịch đi, nói như vậy lấy, Rama đem mình muốn giao dịch đồ vật mơ hồ nói một lần. Nhường đối diện xa vào đến khiếp sợ trong trạng thái. Nhưng Rama lại là không quan tâm. Chỉ là nói như vậy. Ta chỉ có hai cái yêu cầu. Một, cho ta giúp Asuna an bài tốt nhất chữa bệnh điều kiện cùng hộ lý điều kiện. Hai, cho ta một số tiền lớn. Nói xong, Rama cũng không nói gì nữa. Lẳng lặng chờ đối diện đáp lời. Một hồi về sau, đối diện tựa hồ bình tĩnh lại. Cấp ra trả lời chắc chắn, có khả năng, đại khái 5 phút, Rama ngay tại bên ngoài nói xong rồi điện thoại, trở lại trong phòng bệnh. Chỉ là, sau khi trở về, Rama không tiếp tục cùng Yuki Sozou cùng với Sugu Nobuyuki nói cái gì. Chỉ là ngồi xuống Asuna bên người, không coi ai ra gì nắm Asuna tay, thấp giọng nói với nàng lấy lời, nhìn xem dạng này Rama. Yuki Sozou trương nhiều lần miệng, kết quả lại một câu đều nói không nên lời, mà liền Yuki Sozou đều như thế. Sugu Nobuyuki càng là không cần phải nói, nhìn xem Rama không coi ai ra gì nắm Asuna tay, nói với nàng lấy thì thầm tình cảnh, khuôn mặt xuất hiện có chút vặn vẹo. Hai người rất muốn hỏi Rama, hắn đến cùng muốn làm gì? Thế nhưng khiếp sợ Rama khí thế và khí chàng. Hai người làm càn làm bậy không có thể nói ra một câu. Này nếu là bị ngoại nhân biết, khẳng định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Đường đường một giới tổng hợp dụng cụ điện tử chế tạo thương. Rex, SEO cùng với hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật nghiên cứu ngành chủ nhiệm. Dĩ vãng xuất nhập qua không biết bao nhiêu lớn trường hợp. Không biết gặp bao nhiêu đại nhân vật. Đều không có bị chấn nhiếp nói không ra lời. Nhưng hôm nay, tại một thiếu niên trên thân, hai người thế mà làm càn làm bậy bị chấn nhiếp ở nơi đó. Một câu lời cũng không dám giảng. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hết lần này tới lần khác, này không thể tưởng tượng tình huống còn duy trì không biết bao lâu thời gian. Mãi đến, phòng bệnh cửa điện tử đột nhiên mở ra. Cả người khoác áo khoác trắng lão giả mang theo một đám nhân sĩ chuyên nghiệp cùng một chỗ tràn vào. Tiến đến, mới vừa tuyên cáo kết thúc. Viện trưởng, Yuki Sozo cái thứ nhất đứng lên, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lão giả dẫn đầu chính là này chỗ bệnh viện viện trưởng. Yuki Sozo đã gặp rất nhiều lần, ngược lại là sau người đám kia nhân sĩ chuyên nghiệp. Yuki Sozo từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đối với cái này, viện trưởng ánh mắt tại trong phòng bệnh quét một vòng, nhìn thấy ngồi ở giường một bên Rama về sau, mới vừa vội vàng thấp cúi đầu. Chợt, viện trưởng nhìn về phía Yuki Sozo. Ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Viện trưởng chỉ mình sau lưng đám kia nhân viên chuyên nghiệp, nói, mấy vị này nữ sĩ đều là quốc gia phái tới nhân viên chuyên nghiệp. Đặc biệt tới bên này, phụ trách đối Yuki Asuna tiểu thư tiến hành trị liệu cùng chăm sóc. Quốc gia phái tới, Yuki Sozo lập tức kinh ngạc. Vì cái gì? Sugu Nobuyuki đồng dạng kinh ngạc không thôi. Đối với cái này, viện trưởng kiên nhẫn tiến hành hiểu rõ thả. Căn cứ Kirigaya Aonogi tiên sinh yêu cầu. Từ hôm nay trở đi, đối Yuki Asuna tiểu thư hết thảy thu phí để cho quốc gia toàn diện phụ trách. Còn có người chuyên nghiệp thành viên đến đây làm Yuki Asuna tiểu thư tiến hành trị liệu cùng hộ. Lý, dạng này phát biểu, giống như hai cái trọng chùy đập vào Yuki Sozo cùng Sugu Nobuyuki trên đầu. Hai người đồng đều nhìn về Rama, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Này cũng là chuyện đương nhiên a, người nào cũng không nghĩ tới. Rama như thế một cái tuổi quá trẻ thiếu niên, thế mà nhường cơ quan nhà nước đều xuất động. Hắn không phải cô nhi sao? Hắn không phải bình phàm gia đình con nuôi sao? Làm sao lại có năng lượng như vậy đâu? Ngược lại là Rama, đối hết thảy trước mắt thờ ơ một dạng. Chỉ là đem tầm mắt quăng đến Yuki Sozo trên thân. Yuki tiên sinh, không biết bây giờ có thể không thể mời ngươi đem Asuna gả cho ta đâu. Rama cũng chỉ là hỏi một câu nói như vậy mà thôi. Cái này, Yuki Sozo thật không lời có thể nói. Thấy thế, Rama bĩu môi cười một tiếng. Như thế lên tiếng, như vậy đi, ta cũng không bắt buộc Yuki tiên sinh. Dù sao tại ngày mai nại không có tỉnh lại dưới tình huống. Một mình quyết định nàng chung thân đại sự. Chờ nàng tỉnh lại, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Rama cứ như vậy nói. Ta liền cùng Yuki tiên sinh làm ước định cẩn thận. Ước định, Yuki Sozo lập tức không khỏi nói. Cái gì ước định? Rất đơn giản, Rama cực kỳ trực tiếp nói ra. Đã các ngươi ngay từ đầu là quyết định muốn tháng sau cho Asuna thành hôn. Vậy chúng ta liền ước định đến tháng sau mới thôi. Ước định cái gì đâu? Tại tháng sau đến trước khi đến, ta sẽ để cho Asuna tỉnh lại. Rama không để ý ở đây tất cả mọi người khiếp sợ. Chém đinh chặt sắt lái như vậy khẩu. Chờ đến Asuna tỉnh lại, lại từ chính nàng tới quyết định, rốt cuộc muốn gả cho ai. Cái này là Rama ưng thuận ước định, cũng hoặc là nói là hứa hẹn. Nhường Asuna tỉnh lại, Yuki Sozo lập tức run rẩy lên. Ngay sau đó, Yuki Sozo hít sâu một hơi, thật chặt nhìn chằm chằm về phía Rama. Nếu như ngươi thật có thể nhường Asuna tỉnh lại, cũng lại đạt được Asuna tán thành, ta đây sẽ đồng ý các ngươi hai cái kết hôn. Yuki Sozo rốt cục làm ra quyết định. Xã trưởng Sugu Nobuyuki quá sợ hãi. Tốt, không cần nói, Yuki Sozo tâm ý đã quyết. Đối Sugu Nobuyuki nói, ta biết người cũng hết sức ưa thích Asuna, nhưng nếu như Asuna có thể tỉnh lại, mình làm ra quyết định, tin tưởng người đồng dạng không có phản đối a. Có phản đối sao? Cho dù có, bị Yuki Sozo kiểu nói này, đồng dạng không có khả năng nói ra a. Chớ nói chi là, đây vốn chính là không thể nói ra được sự tình. Bằng không, chẳng phải là tại nói cho người khác biết, Sugu Nobuyuki căn vốn không muốn làm cho Asuna tỉnh lại sao? Ngoặc kép, ta hiểu được, Sugu Nobuyuki chỉ có thể biến ảo mấy lần vẻ mặt, cuối cùng cúi đầu xuống, trầm giọng đáp ứng, quyết định xong chưa? Rama lúc này mới hờ hững mở miệng, nói, đã như vậy, viện trưởng, làm phiền ngươi ghi lại, tại ngày mai nại tỉnh trước khi đến, ngoại trừ Yuki tiên sinh ở bên trong thân thuộc bên ngoài. Không có đồng ý của ta, người nào đều không thể tới quấy rầy Asuna, bằng không thì ta có thể sẽ truy cứu luật pháp của ngươi trách nhiệm. Ngươi, Sugu Nobuyuki mở to hai mắt nhìn. Ta biết rồi, viện trưởng lại ngay cả bề bộn đáp ứng xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.